Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, tai nạn trước đặc huấn. Mưa to đột nhiên đến. 3/3, hoen địa khu, Rasboro City, khoảng cách khối kia trong truyền thuyết cự thạch biến mất. Đã qua 48 giờ, mà khoảng cách vô cùng lớn thiên thạch giáng lâm. Chỉ còn lại 17 ngày thời gian. Stone quyết định tìm thời cơ thích hợp. Hướng Wallace cho thấy việc này. Cũng trình bày phương án giải quyết. Từ người thừa kế tiến về bầu trời chi tháp. Cùng Rayquaza ký kết ràng buộc. Mượn nhờ thất thải thiên thạch nguồn năng lượng thi triển họa long điểm tình. Lấy Mega Rayquaza lực lượng đánh nát vô cùng lớn thiên thạch. Cái này vẻn vẹn phương án 1. Tại bí mật sai khiến nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, Devon công ty bộ năng lượng cửa cũng cho ra tương quan đề nghị. Phương án 2, nên bộ môn cho rằng, thất thải thiên thạch là có độc lập ý thức sinh mạng thể. Bởi vậy mới có thể lấy không gian di chuyển phương thức từ Meteor Phone biến mất. Phỏng theo Carlos AZ nước vương trung cực binh khí, lấy thất thải thiên thạch sao nguồn năng lượng. Có thể rút ra vô hạn năng lượng, vô cực năng lượng. Vô cực năng lượng làm thứ nguyên truyền tống trang bị hạch tâm. Đem nó khoác lên lục lĩnh Space Center hỏa tiễn trên phát xạ. Đủ để đem to lớn thiên thạch truyền tống đến cái khác thứ nguyên. Cái này, truyền tống thiên thạch ý nghĩ điên cuồng mà ý nghĩ hão huyền. Nghe nói là khoa học nhân viên từ lục lão sư chỗ ấy đạt được linh cảm đã Dark Void có thể truyền. Tống chiến hạm. Như vậy thứ nguyên lỗ sâu truyền tống cái thiên thạch, cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là ai cũng không dám cam đoan, thiên thạch bị truyền tống quá khứ thế giới kia không tồn tại sinh mệnh. Cho dù cứu vớt thế giới, còn có thể có một cái thế giới khác tại vô cùng lớn thiên thạch trước tiêu vong. Phương án không giải quyết được, nhưng vô luận như thế nào, tiền đề đều phải tìm tới viên kia biến mất thất thải thiên thạch. Ngày 10 tháng 8. Thứ ba, Stone tại Rasboro City phương bắc bờ biển hang động, gặp được từ Sevi Island đường xa mà đến Antimer bà bà. Antimer bà bà cầm trong tay tích trượng có treo kim luân hình dáng vòng tròn, tạo hình cùng Arcus cực kỳ tương tự. Vị này bề ngoài xấu xí lão bà bà là truyền thụ trung cực chiêu thức đạo sư một trong. Ngay cả Red, Lục, Blue đều là học sinh của nàng. Người tới tìm ta. Là vì thương thảo nửa tháng sau vụ tai nạn kia sao? Stone tiên sinh, Antimer bà bà khàn khàn hỏi. Nàng giải đọc lưu tinh chi dân lưu lại bích họa. Tiếp theo biết được trong dự ngôn tai nạn. Không sai, Stone trao mày, gật đầu nói. Bằng vào ta sức một mình, còn không có cách nào giải quyết vụ tai nạn kia. Đồng thời dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, là tại thất thải thiên thạch hiện thân trước tiên. Đem nó thu về, Stone ánh mắt ngưng trọng. Vì thế, ta cần càng nhiều giúp đỡ. Cũng cần ngài đến cho bọn hắn đặc huấn. Antimer bà bà dư quang rơi vào bên ngoài hang động. Ruby, Sapphire, Alain, cái này ba vị trẻ tuổi. Liền là ngươi chọn giúp đỡ. Kỳ thật còn có một vị Marin. Stone cười nói, bất quá nàng Chespin cũng còn không tiến hóa cuối cùng. Liền không phiền phức nàng. Loại thời điểm này, liền đừng nói giỡn a. Antimer bà bà phận uất nói hai câu. Còn có, ngươi làm sao xác định trong bọn họ một cái, có thể thông qua khảo hạch, trở thành Rayquaza nhận định người thừa kế. Bởi vì, thiên không chi trụ, Sky Pillar, kết giới, tựa hồ có giới hạn tuổi tác. Stone nhíu mày nói, ta từng nghe Norman tiên sinh nhắc qua, đặc thù năng lượng từ trường. Chật hẹp địa hình, khiến cho hắn không cách nào tiến vào thiên không chi chủ. Sky Pillar, mà Ruby bọn hắn, đều là ta yêu ái hậu bối. Ta tin tưởng bọn hắn năng lực. Antimer bà bà oán giận nói. Thế nhưng là chỉ còn lại thời gian nửa tháng. Coi như bọn hắn đạt được liệt không ngồi tán đồng. Khối kia thiên thạch không chịu hiện thân nên làm cái gì? Sẽ không? Stone nâng lên hai mắt. Nhìn về phía mưa gió nổi lên bầu trời, Rasboro City hướng đông 30 km bên ngoài hải vực. Xuất hiện thiên thạch năng lượng ba động, đại khái sẽ trong 3 ngày qua xuất hiện. 3 ngày thời gian, Antimer bà khoa trương nói. 3 ngày có thể đặc huấn ra hoa dạng gì? Ta sẽ cùng ngài cùng một chỗ tiến hành đặc huấn. Stone mỉm cười nói. Tóm lại, để Ruby bọn hắn càng thêm quen thuộc mega tiến hóa cùng trung cực chiêu thức liền có thể. Alan tiểu tử kia, tuổi tác nhìn qua đều có chút vượt chỉ tiêu đi. Antimer bà nhỏ giọng thầm thì nói. Bất quá hắn Charizard, Blastburn nắm giữ được không sai. Đáng giá khích lệ, Stone hai tay cắm ở túi. Nhìn về phía bầu trời. Trên thực tế, Stone còn có một loại dự cảm xấu. Thất thải thiên thạch kia năng lượng kinh khủng. Thậm chí khả năng gây nên Groudon cùng Kyogre tranh đoạt. Dù vậy, ta cũng nhất định phải theo bọn nó trong tay. Cứu vớt toàn bộ Hoen. Stone ánh mắt ngưng trọng. Nhẹ giọng nỉ non. Nếu là Wallace cùng lục lão sư. Có thể ở chỗ này liền tốt. Chấm ngoặc kép. Sao sao ven biển. Ruby. Alan bọn người biết được Stone sẽ đối với bọn hắn tiến hành đặc huấn tin tức. Cùng lúc đó, Satoshi chính cùng theo Green, tại Silver núi tiến hành tu hành. Thật muốn lưng nặng như vậy hành lý sao? Satoshi cõng như ngọn núi nhỏ bọc hành lý. Lỗ mũi mở lớn, một bước một cước ấn theo ở phía sau. Trong này đến cùng là cái gì a? Green sư phó. Green hất lên một thân áo choàng, bình tĩnh đi ở phía trước. Ripperier hộ cụ, Sizer cọc gỗ. Đến Silver núi đỉnh ngươi sẽ biết. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, ta muốn rèn luyện chính là làm nhà huấn luyện ngươi, mà không phải ngươi Pokemon. Green A nói, Satoshi không tiếp tục oán trách, thở hồng hộc đi theo phía sau. Nhỏ giọng nói, Red tiền bối, hôm nay không tại Silver núi A. Hắn chuẩn bị đi hoen một chuyến. Green không yên lòng nói. Kia Gâu tiền bối đâu? Gâu, Green cười lạnh, đem Red lắc lư đi cùng ia lầu hẹn hò. Sau đó mình liền từ Red huấn luyện bên trong giải thoát đi. Nghe vậy, Satoshi trước mắt phảng phất đã xuất hiện Gâu một mặt cười xấu xa. Hoan hô trượt xuống Silver núi tràng cảnh. Giống như thật là dạng này a, Satoshi ngượng ngùng cười một tiếng. Mặc kệ như thế nào, Satoshi, Green đi tại phía trước. Phối hợp nói, người đội ngũ thực lực, đã phi thường đáng ngưỡng mộ. Nhưng là, nhà huấn luyện không thể ỷ vào Pokemon, mà nên để Pokemon ỷ vào chính mình. Green dừng một chút, giống như là lục lão sư. Lấy hắn năng lực, thuê người Anova đội ngũ cũng có thể tại cối viên đại hội đoạt giải quán quân. Người minh bạch ta ý tứ sao? Satoshi trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Có lẽ đây không phải thích hợp nhất ngươi chế độ thi đấu. Green ngẩng đầu nhìn ra xa Silver núi. Đỉnh, nhưng muốn trở thành Pokemon đại sư. Đây là ngươi nhất định phải kinh lịch con đường. Trở lại liếc mắt ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa. Satoshi, Green bình tĩnh nói. Trận tiếp theo đại hội ở Lumio City cử hành. Chúc ngươi may mắn. Satoshi, sao sao ngày 13 tháng 8. Thứ tư. Lục Dã tại Wally phụ mẫu nhiệt tình tiễn biệt dưới. Đứng tại Wally cửa nhà tạm biệt. Wally đứa nhỏ này nhận được lão sư ngài chiếu cố. Chấm ngoặc kép, đứa nhỏ này nhất quán hướng nội. Bất quá gần nhất sáng sủa rất nhiều đâu. Yếu đuối kiệm lời Wally. Kẹp ở phụ mẫu bên trong. Không biết nói cái gì. Đành phải lộ ra xấu hổ nụ cười. Wally sẽ trở thành một vị ưu tú nhà huấn luyện. Lục Dã cười nói. Ta một mực tin tưởng vững chắc điểm ấy. Có lẽ không cách nào cùng Ruby, Sapphire đánh đồng. Nhưng lục lão sư lại bởi vì Wally người học sinh này. Cảm thấy kiêu ngạo, Wally phụ mẫu liếc nhau. Trong mắt lộ ra vui mừng ý cười. Từ chối nhã nhặn liên tục mở tiệc chiêu đãi. Lục Dã tại hoàng hôn bên trong đi tại hương hoa bốn phía bờ ruộng bên trên. Tâm tình thật tốt. Darkrai giấu ở Lục Dã cái bóng bên trong. Sạm mặt lại. Uổng ta còn tưởng rằng. Gia hỏa này thật gặp được phiền phức. Hợp lấy là phòng ngừa chu đáo. Trước tiên đem bảo tiêu hô trở về. Năng lượng khối lập phương còn không thể khác tính. Nói trở lại. Darkrai ngắm nhìn tung bay ở lục dã bên cạnh Latias. Tâm tình phức tạp, mấy ngày không thấy, tiểu tử này lại hấp dẫn một con truyền thuyết Pokemon đồng hành a. Hoàn thành đi thăm hỏi các gia đình. Tiếp theo đến Devon công ty. Nhận lấy phi hành trang bị là được rồi. Lục dã duỗi lưng một cái. Vui vẻ nói. Nhìn đến cũng không phát sinh đại sự mà. Lục lão sư. Lục dã quay đầu lại. Nhìn thấy yếu đuối tóc lục thiếu niên chính hướng mình chạy tới. Thở không ra hơi. Ulia, lục dã nói. Từ từ nói. Không nóng nảy. Cương. Vừa rồi. Cha mẹ tại, ta nói không nên lời. Wally thở phì phò, cố gắng bình phục nói. Ta muốn đơn độc cùng ngài nói. Lục lão sư, đương nhiên không có vấn đề. Lục dã mỉm cười nói. Ta không phải Ruby như thế thiên tài. Mãi mãi cũng đuổi không kịp bước chân của hắn. Nhưng ta sẽ cố gắng trở thành một vị ưu tú nhà huấn luyện. Wally cơ hồ là dùng khí lực toàn thân hô. Ta là lục lão sư học sinh. Cho nên, ta sẽ không cho ngài mất mặt. Vàng óng ánh hoàng hôn bên trong. Một trận tĩnh mịch mà bình hòa hương hoa bay tới. Lục dã đưa tay khoác lên Wally trên bờ vai. Cười cười, ngươi là ta kiêu ngạo nhất học sinh. Wally, cho nên ta tin tưởng ngươi. Trên thế giới này tất cả mọi người. Cũng không phải là từng cái đều có được ưu việt điều kiện. Lục lão sư tin tưởng mình mỗi một vị học sinh. Cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Wally dùng sức gật đầu. Hướng lục dã ngoác. Lại kiệt lực nói. Thông qua. Lục ấm đường hầm. Liền có thể đến Rasboro City. Lục lão sư. Lại. Gặp lại. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu. Quay người rời đi. Bên cạnh truyền đến Latias cảm ứng. Hắn vừa vặn giống đang khóc cái mũi ai. Latias nhỏ giọng nói. Thế nào? Người không chiếu cố một chút hắn sao? Latias nghiêng đầu nói. Có lúc, khóc nhè so dáng chống đỡ lấy còn có tác dụng. Lục dã cười nói. Không rõ. Latias lắc đầu. Còn nói. Ta mới sẽ không khóc nhè đấy. Lục dã lông mày nhướn lên. Đã hiểu. Cái này ngay tại cơm tối hôm nay bên trong hạ hai viên cà rốt. Sao sao xuyên qua lục ấm đường hầm. Phần lớn đều Rasboro City sừng sững ở trước mắt. Một chút liền có thể nhìn tới tiêu chí tính kiến trúc. Devon cao ốc, lầu thân pha lê mặt kính sáng loáng chiết xạ ánh nắng. Cái này so Nga thành còn muốn khí phái a. Chấm ngoặc kép, lục dã lẩm bẩm nói. Xét thấy chưa quen cuộc sống nơi đây. Lục dã quyết định gửi điện thoại Stone. Nhưng mà Stone Pokemon hoa tiêu một mực đường dây bận. Đúng lúc này. Hai bên đường đám người bộ pháp tăng tốc, tiếp theo tranh nhau chen lấn bắt đầu chạy, lộn xộn tiếng bước chân bên trong. Rotom đồ dám bay đến lục dã trước người, phát ra lên tin tức hình tượng, cắm truyền bá một đầu tin tức trọng yếu. Rasboro City phụ cận hải vực xuất hiện không rõ thiên thạch, đồng thời kèm thêm mạnh mưa xuống, mời rộng rãi thị dân đợi ở trong phòng phòng ngừa ra ngoài. Lục dã có chút sợ run. Nhìn về phía tin tức cho ra hình tượng, kia là một viên thất thải lấp lóe hồng quang thiên thạch, lơ lửng trên hải vực không, quả thực giống như là làm cho người tranh đoạt bảo vật. Lục dã trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn một chút khoảng khắc ở giữa như mực màn trời. Ẩn ẩn có thiểm điện xẹt qua, tiếp theo tiếng sấm nổ vang, ầm ầm, lục lão sư, Stone liên lạc cuối cùng kết nối, thanh âm hiếm thấy lo lắng. Ngài tại hoen địa khu sao? Có chuyện khẩn yếu muốn thương lượng với ngài. Lục lão sư hít sâu một hơi. Ngực khó chịu. Hốc mắt ấm áp. Nên tới. Cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Lục dã. Ngoặc kép. Ta ngay tại nhà ngươi dưới lầu. Stone. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.